Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ken giơ lồng đèn dạo bước đến thẳng trước cửa hoè viên, lấy chìa khóa ra mở cửa. Chỉ thấy bên trong là một khu vườn rất lớn, cửa nẻo thâm nghiêm, đình tài liền nhau. Tuy không phải là tiên phủ ở trên trời, nhưng kể cũng là một nhà giàu có ở nhân gian. Trong đêm đen, hoè viên in lặng u ám, ba bề bốn bể không một tiếng động. Chỉ thấy giữa ánh trăng, mặt đất trả một màu vàng bạc, đinh đền đai tạ. Hoa đỏ dưới ánh trăng toát lên vẻ thê lương lạnh lẽo. Trương Tiểu Biện vào đến nơi này, chống ngực đập thình thịch, tự nhủ Lâm Trung lắc quỷ, chỉ bảng mang con mèo đen đến nhà mà có thể đào lên núi vàng núi bạc, còn các chi tiết khác lại khân giọng dò gì. Không rõ rốt cuộc làm cách nào để lấy được cái kho báu kia. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, còn phải trông vào số phận của Trương Tam gia ta nữa. Thấy huệ viên có rất nhiều đình đài lộc các, hắn không biết bắt đầu từ đâu. Đành mở gian chính ra bước vào. Nhưng bên trong mạng nhện răng đầy, bụi phủ khắp nơi. Đúng là lâu không có người qua lại. Các đồ đạc bài trí trong phòng đã bị khiêng đi sạch từ lâu. Ba người tìm một góc, quét tước, lau dọc qua loa rồi ngồi xuống, chia nhau mấy mẫu lương khô còn lại, định lót dạ trước rồi mới xem xét tiếp các nơi trong khuôn viên. Vất vả từ sáng tới giờ, cả ba đã đói lắm rồi. Lúc đó cắm cúi ăn như thuồng luồng, không ai nói với ai câu nào. Đang ăn dở, được một lửa chợt nghe tiếng trẻ khóc từ sau nhà vọng ra. Tiếng khóc thê lương cứ nổi lên từng chập, lúc gần lúc xa. Con mèo đen rất cảnh giác, vốn đang cuộn tròn trên mặt đất, vừa nghe tiếng động lập tức động đậy, đôi tai soạt một cái rồi đứng dậy, hai mắt vằn đỏ. Điệu bộ của nó như sắp có kẻ địch lớn, toét lên vẻ sợ hãi tột độ. Trương Tiểu Biện nghe thấy rõ ràng, lại thêm một phen kinh hoàng. Hắn vừa sợ hãi vừa thấy lạ, thiếu chút nữa chết nghẹn vì miếng lương khô. Hắn trợn mắt lên, khó khăn lắm mới nuốt được xuống, thầm chửi thứ âm thanh quái quỷ trong ngôi nhà vườn hoang phế này, lấy đâu ra trẻ con khóc nhỉ. Tiếng khóc não ruột khiến cho Tiểu Phượng sợ hãi hoảng hốt nói, chẳng lẽ trong căn nhà ma này có tiểu yếu tắc quái ư? Trương Tiểu Biệt ôm con mèo đen lên nói với Tiểu Phượng, sợ gì chứ, tương truyền mèo đen chó trắng có thể trừ tà, dù là quỷ dữ gặp chúng cũng phải kiêng nể vài phần. Nghe tiếng khóc vừa rồi, có gì đó cổ quái, biết đâu trường vàng bạc chôn giấu trong vườn đã thành tinh rồi cũng nên. Tôn Đại Ma Tử nói, sở dĩ thế gian này có yêu ma kỳ quái, phần nhiều là do lòng người bất bình mà ra. Cái gọi là chính thắng tà, tức là nếu trong lòng không có gì khuất tất, thì dẫu rằng ma quỷ có thật cũng chẳng đáng sợ gì. Vừa nói, gã vừa nắm chặt cây gậy trong tay, lấy thêm can đảm lần về phía tiếng khóc ở đằng sau nhà. Sau nhà là một vùng rừng cây hoang vu, trồng hàng trăm gốc hòe, nhưng nay đã quá nửa chết khô. Những chả cây khô lởm chởm dưới ánh trăng như những bóng ma dữ tợn. Cả một vùng toàn những lùm cỏ dại lúp xúp, tường rêu nứt nẻ, không có lấy một tiếng run rế. Trong không gian chết chóc ấy, chỉ có tiếng trẻ con khóc vọng lại từ trong đám cỏ cây rậm rạp, lúc gần, lúc xa. Thời xưa từng có rất nhiều truyền thuyết kể về việc bạt chôn dưới đất hóa thành yêu tinh. Bảo rằng trong những viện phủ lớn to của các nhà giàu quyền quý thường có chôn giấu các loại hố bạc hố vàng để phòng đời sau con cháu phá tan hết gia sản. Nhưng vàng bạc đó chôn dưới đất quá lâu, vật già sinh biến liền hóa thành người đi tắc quái, dân gian gọi là ngân phách. Trương Tiểu Biệt bị tiền bạc làm cho mê muội, đoán chắc ấy là do trong nhà giấu bạc, trốn vườn hoang chôn vàng, lại cho rằng tiếng khóc đó nhất định là điểm đóng vàng bạc chôn lâu ngày, liền giữa đèn đồng dạo bước vạch cỏ vén cây xăm xăm đi về phía lùm hoe rậm rạp. Tôn Đại Ma Tử cũng là kẻ thô lỗ, không biết trời cao đất dày là gì, gã ỷ mình biết mấy đường quyền cước, liền xách gậy sánh vai cùng Trương Tiểu Biện tiến tới, định bụng gậy đánh cho nguôi cơn thịnh nộ, vung côn để trợ sức thần uy. Nào ngờ vừa vặt đám cây khô lá úa trước mặt, liền thấy trong lùm hoe có một căn lầu gỗ hai tầng, ngói biếc cột son chạm trổ tinh xảo, nhưng cửa sổ và cửa ra vào không còn nguyên vẹn, lộ rõ vẻ hoang phế. Tiếng trẻ con khóc đúng là vọng lại từ bên trong căn lầu này. Ba người dừng chân trước căn lầu, nghe tiếng khóc rất gần, trong lòng hồi hộp, cả ba vừa nghi ngại vừa sợ sệt, chưa quyết định có nên xông vào bên trong xem cho rõ, thì thấy trong góc lâu đài tối như mực, có từng đám trăng lóa nhúc nhích, đúng chỗ ấy lại không có ánh trăng nên không rõ là vật gì. Có câu rằng, tiền làm hoa mắt, sắc khiến rối lòng. Trương Tiểu Biện kia mấy đời nghèo đói, trong đầu chỉ có biết mỗi chữ tiền, nào biết trong căn ngầu này nguy hiểm ra sao, liền cất tiếng hỏi. Cháu chắt nhà ai chết khổ chết sở mà cứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.